Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, khổ ta đại sư. Khắp nơi đều là tượng Phật. Hơn nữa những thứ này tượng Phật lại không phải từ Mi Thiện Mục La Hán Kim Cương, mà là từng cái khuôn mặt dữ tợn yêu ma quỷ quái. Hết lần này tới lần khác mỗi một người đều ăn mặc Phật y. Có ngồi tĩnh tọa niệm Phật, có gõ cá gỗ, có tham thiền niệm kinh. Thoạt nhìn liền cùng bình thường Phật gia pho tượng không hề có sự khác biệt. Nhưng mà một khi liên lạc tướng mạo của bọn họ liền làm cho người ta cảm thấy một loại phi thường, quỷ dị sợ hãi cảm giác. Khổ ta đại sư cho tới nay đều lấy độ hóa thiên ma giáo chi nhân thành Phật vì lý niệm. Bình thường không có việc gì liền nhắc tới một chút đạo lý lớn. Bất kể là sứ giả vẫn là thông thường giáo chúng, đều không buông tha. Liền ngay cả giáo chủ cũng bị hắn phiền qua rất nhiều lần. Bất quá nha, mười mấy năm qua xuống lại hoàn toàn không có có thành quả gì. Mọi người cũng làm hắn là người điên. Đường đường ma giáo làm sao có thể làm hòa thượng đây? Chỉ là bởi vì hắn võ công quá cao, lại thâm sâu giáo chủ tín nhiệm, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu rồi. Hơn nữa cái này khổ ta đại sư chính mình cũng không quá thủ giới luật. Nhậu nhẹt chơi gái, không một chút nào nhất định người khác kém. Nói chuyện công phu mọi người đã tới cung điện chỗ sâu. Một cái to lớn Phật trong nội đường. Một người vóc dáng gầy nhom lão hòa thượng vào chỗ tại Phật đường chính giữa trên bồ đoàn. Yên lặng mà lẩm bẩm kinh văn. Tựa hồ là cảm nhận được mọi người đến gần. Lão hòa thượng kia đứng lên xoay người lại. Thanh Long sứ, ngươi vì sao đêm hôm khuya khoác đến nơi này của ta? Hơn nữa còn mặt lộ vẻ sát cơ. Tay cầm binh khí. Bên người còn đi theo một đám trang phục kỳ dị dậy bên ngoài chi nhân. Chẳng lẽ lão hòa thượng kia muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên lộ ra một bộ vui mừng tới. Chẳng lẽ người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Muốn quy y ta Phật. Sở Ca Lòng nói lão hòa thượng này cái gì logic à. Cái này cũng có thể liên tưởng đến nhau đi. Hắn cũng lười để cho Lâm Trung Ảnh cùng lão hòa thượng kia nói nhảm. Ngược lại sớm muộn đều là đánh. Chúng ta là tới giết Ma La Thiên. Người bây giờ có hai cái lựa chọn. Hoặc là đầu hàng gia nhập chúng ta. Hoặc là liền khai chiến đi. Thí chủ thật là lớn sát khí. Động một chút là kêu đánh tiếng kêu giết. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Bất quá ta xem thí chủ mắt lộ sáng rực. Đầu có Phật ý. Cùng ta Phật hữu duyên. Không bằng quy y ta Phật. Tất nhiên có thể thành tựu một phen pháp nghiệp. Sở Ca Lòng nói lão hòa thượng này thật đúng là. Lại nói a, lắc đầu nói. Xin lỗi lão hòa thượng, tín ngưỡng của ta đã dâng hiến cho ta chủ, Quang Minh Chi Thần, hơn nữa Quang Minh Chi Thần cùng ta nhưng là hảo huynh đệ. Làm huynh đệ phải nói nghĩa khí, há có thể tùy tiện thay đổi thất thường đây. Cũng không cần nói nhảm, vội vàng đánh đi, cái kia khổ ta đại sư nhưng là thở dài. Được rồi, nếu các vị thí chủ cố chấp như thế, lão nạp sẽ thành toàn cho các vị đi. Lão hòa thượng kia hít sâu một hơi, nguyên bản gầy nhom thân thể bỗng nhiên liền phồng lớn lên. Trong chớp mắt liền từ một người cao 1m6 mấy lão đầu gầy nhom biến thành một người cao 2m đầu trọc. Huynh quý, y phục trên người hắn bị trực tiếp xanh bạo, lộ ra phía dưới tản ra kim quang nhàn nhạt mạnh mẽ bắp thịt. Cả người giống như trợn mắt kim cương uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó. Người này biến thân có chút huyễn khốc a. Sở Ca thầm nghĩ đến. Sau đó giơ tay lên bắn một phát. Keng một tiếng. Viên đạn bắn vào cái kia khổ ta đại sư trên người. Lại trực tiếp bị bắn ra ngoài. Còn vang lên tương tự kim loại va chạm âm thanh. Mẹ nhà nó. Lại cứng như thế. Liền viên đạn đều chống đỡ được. Sở Ca không tin tà vừa bóp cò. Một toa tử viên đạn trực tiếp đánh đi ra ngoài. Hắn Gatling đã phá hủy. Lúc này dùng nhưng là một cái AK-47. Một toa tử viên đạn đánh tới. Liền phòng ngự đều không có bể. Lão hòa thượng kia liền đứng ở nơi đó lẳng lặng trang bức. Phảng phất căn vốn là không có cảm giác gì bộ dáng. Không có ích lợi gì. Khổ ta đại sư kim cương bất phôi thần công cơ hồ là đau thương không vào. Thông thường công kích căn bản vô dụng, nhất định phải dùng phi thường mạnh mẽ đại chiêu mới được. Xem ta đi, Lâm Trung Ảnh nói lấy, trường kiếm vung lên, áo nghĩa, cầu vồng nối đến mặt trời. Một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm kiếm khí bắn ra. Cái kia Khổ Ta đại sư vẫn không tránh không né, bị vừa vặn, nhưng mà rơi vào cái kia Khổ Ta đại sư trên người kiếm khí lại giống như bùn trôi vào biển. Không tiếng động liền biến mất không thấy. Cái kia Lâm Trung Ảnh sắc mặt hơi đỏ lên, lại vội vàng nói, các ngươi nhìn ta chỉ chính là cái này. Thông thường công kích căn bản vô dụng. Nếu như chiêu số của các ngươi uy lực thấp hơn ta chiêu mới vừa rồi đó mà nói, cũng không cần suy tính. Vật lý công kích có lẽ vô dụng, nhưng ta cũng không tin pháp thuật cũng không được. Tân Cửu Nương nói lấy một đạo thiên lôi liền đánh tới, nhưng mà cùng trước đây hiệu quả nhưng là hoàn toàn giống nhau. Thiên lôi trực tiếp tiêu tan ở cái kia Khổ Ta đại sư chung quanh. Cái kia Khổ Ta đại sư trên người hiện lên kim quang nhàn nhạt, giống như một tầng lồng bảo hộ, ngăn cách hết thảy tổn thương. Lúc này tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Cái này là không thể nào. Tân Cửu Nương kinh ngạc nói. Nội công coi như mạnh hơn nữa cũng không khả năng có khoa trương như vậy năng lực a. Sở Ca lúc này nhưng nhìn ra một chút đầu mối. Đây chẳng phải là nội công. Ít nhất không là đơn thuần nội công. Ta ở trên người hắn cảm thấy tín ngưỡng sức mạnh. Không sai. Sở Ca lúc này liền có thể rõ ràng cảm giác được cái lão hòa thượng này sử dụng kỹ năng dường như cùng Quang Minh Kỳ Tích mơ hồ có chỗ giống nhau, có giống nhau năng lượng phản ứng. Đấu sĩ công chính năng lượng rất đủ cái loại này, đây tuyệt đối không là đơn thuần nội công có thể chế tạo ra. Hắn đối với Uy La nói, ngươi có cái gì không nguyền rủa pháp thuật dùng một chút. Uy La gật đầu một cái. Một cái trì hoãn thuật liền thầy qua, nhưng là vẫn cùng trước một dạng, không có hiệu quả chút nào. Ồ, Quy La kinh hô một tiếng, nàng quả thật không tin ta, lại là một cái suy yếu nguyền rủa, nhưng vẫn là không có hiệu quả chút nào. Xem ra hắn cái này hộ thân kỹ năng là vô địch. Bất kể vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Sở Ca lại lắc đầu một cái, không. Trên cái thế giới này không có cái gì là vô địch đồ vật. Cái này cũng không phải là sơn khẩu núi. Kim cương bất hoại hộ thể thần công cũng không phải là thánh lá chắn thuật. Nếu như không đánh thủng hắn, chẳng qua là uy lực không đủ, hoặc là khắc chế phương thức không đối với. Đúng, mà thôi, để cho ta tới thử xem. Sở Ca vừa nói, một bên hướng về lão hòa thượng kia đi tới. Sở Ca trên người mở ra thiên quốc trang giáp, ảnh, cái này mới chậm rãi đi tới lão hòa thượng bên người. Cái kia Khổ Ta đại sư như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái. Tựa hồ đối với trên người Sở Ca cái kia kỳ quái năng lượng chấn động cảm thấy hết sức tò mò. Sở Ca nhưng là lại sử dụng ra thánh quyền chi diễm. Liệt, sau đó một quyền hướng lão hòa thượng này đánh tới, rầm một tiếng. Ngọn lửa màu đỏ thắm tại lão hòa thượng trên người nổ lên một trận sóng gợn. Giữa hai người thật giống như xuất hiện một loại nào đó phản ứng hóa học đồng thời dâng lên màu vàng quang, thí chủ quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên. Cái kia Khổ Ta đại sư nói lấy, đáng tiếc nhưng có chút chấp mê bất ngộ a. Nói xong lại chợt vừa mở mắt, một quyền hướng về Sở Ca đánh tới. Không được. Sở Ca trong lòng bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Rõ ràng có thiên quốc trang giáp, ảnh bảo vệ, nhưng là một quyền này đánh tới. Giữa không trung lại tạo thành một cái màu vàng vô hình trưởng ấn. Sở Ca liền cảm giác được bị một mặt tường dán một cái cả người đều bay ra ngoài. Giữa không trung 360 độ chuyển thể, miễn cưỡng rơi ở trên mặt đất, nhìn lại lượng máu, đã rớt hơn 100. Thật là mạnh. Người này công kích rõ ràng mang theo tín ngưỡng chi lực bổ trợ. Xem ra hẳn là cùng Khổ Ta đại sư Phật gia bối cảnh có liên quan. Thân là Quang Minh chi quyền. Sở Ca biết, kỳ tích đồ chơi này cũng là nhất không giảng đạo lý. Kế trước mắt, chỉ có thể cùng nhau lên. Mọi người cùng nhau tiến lên đi. Các ngươi ngăn cản hắn. Ta tới cấp cho hắn một cái tàn nhẫn. Hắn vừa nói. một bên đem phản dụng cụ súng bắn tỉa lấy ra. Phải nói uy lực lớn nhất vũ khí tự nhiên vẫn là RPG. Nhưng là RPG uy lực tương đối phân tán. Đơn đối với một chút vẫn là phản dụng cụ súng bắn tỉa uy lực mạnh nhất. Bất quá chỉ là như vậy đồ chơi vẫn là còn chưa đủ dùng. Sở Ca lại để cho Willa phóng ra một cái xuyên giáp mũi tên ở phía trên. Sau đó nhắm ngay lão hòa thượng chợt bóp cò. Bịch một tiếng, một thương này lại trực tiếp tại lão hòa thượng chung quanh thân thể bắn bay. Vô dụng thí chủ, lòng ta như yên lặng chi thủy, thân ta như bất động núi cao, ta linh như Phật quang chiếu thể. Thế gian hết thảy đao binh nước lửa đều không tổn thương được ta. Hết thảy tà linh ác quỷ đều không vào được thân ta. Các vị hay là buông tha đi, không bằng quy y ta Phật. Sở Ca lòng nói lão hòa thượng này thật đúng là cố chấp a. Bất quá tình huống trước mắt thật đúng là có chút ít đau chứng. Bất quá tại sao lão hòa thượng này không tiến công đây? Không đúng, ta biết rồi. Tín ngưỡng của hắn để cho hắn vô địch. Nhưng là một khi hắn không thể dựa theo hắn tín ngưỡng hành sự. Phòng ngự của hắn sẽ xuất hiện chỗ sơ hở. Cho nên hắn mới đứng bất động ở nơi đó. Bất quá đã như vậy mà nói. Có lẽ có thể lợi dụng một điểm này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.